Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 723 điều kiện. Thiết kế, quỷ khuyết sắc mặt bất biến, bàn tay một vòng viên, một tả là lôi đình, một hữu là hắc hỏa. Giống như thái cực, lôi đình hắc hỏa xoay quanh, đối với này đánh tới đệ tam kiếp kiếm ngang nhiên. Phát ra, xoát, oanh. Một xâm hàn như lưu quang điện thiểm, một bạo ngược khủng bố, tựa thiên địa tức giận. Lưỡng đạo công kích vừa ra thời điểm, Đại Ly liền nhướng mày, hắn sẽ bại. Oanh, kiếm, xuyên qua lôi hỏa, như cũ là điện quang lôi ảnh, khoảnh khắc quang ảnh qua đi, Giang Xuyên đứng ở tại chỗ, mà kiếm, từ mặt khác một bên hồi thoi, leng keng cắm vào vỏ kiếm, đối diện, quỷ khuyết trôi nổi không trung. Trên cổ tay có một cái vết máu, hắn rất nhỏ thở dài. Không biết là cười khổ vẫn là nghiền ngẫm, xem ra ngươi đối ta còn là mềm lòng a. Giang Xuyên, Đại Ly không biết đây là chính mình trong đầu bã đậu quá nhiều. Thế cho nên thực dễ dàng não bổ như thế nào. Dù sao, Giang Xuyên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Đang muốn đi, bất quá hướng về phía ngươi đoạt ăn ta kia nồi măng canh. Cũng là hẳn là quỷ khuyết mỉm cười, Giang Xuyên cũng cười. Cười lạnh, người kia nói, nếu ta nhớ không lầm, đó là nữ nhân kia tặng cho ngươi sư đệ ăn đi. Cũng liền ngươi không biết xấu hổ, một người ăn hơn phân nửa nồi, nữ nhân kia. Danh chính bỗng nhiên nhìn về phía Đại Ly, đưa người khác ăn còn chưa tính. Một nồi, thế nhưng có một nồi, dưới đài. Nháy mắt bị vô số rét lạnh tầm mắt phong sát tiểu Sota quỷ kiếm sầu vẻ mặt quẫn bách. Nói, cũng không phải chỉ có ta ăn. Một Diệp Tiêu Tương cũng ăn ân. Đây là đem một Diệp Tiêu Tương cũng kéo xuống mã. Cách đó không xa, một Diệp Tiêu Tương nhíu mày. Nửa ngày, nàng nói, ta rửa chén, mọi người. Một Diệp Tiêu Tương, người thế nhưng còn rửa chén. Đại Ly. Trung quy là hướng về phía cùng nhau không biết xấu hổ đoạt tiểu Sota một nồi canh giao tình. Quỷ khuyết không chịu cái gì thương. Từ Giang Xuyên trong tay suy tàn, bởi vì đối với đối phương thực lực thập phần rõ ràng. Cho nên nhất chiêu quyết ra thắng bại, đây là hai cái ma tông công tử quyết đấu phương thức mau đến. Làm người chứng đau, cường đến làm người tích tụ, đều là 400 vân chiến lực. Quỷ khuyết. Cứ như vậy bại, Đường Quân Y ở dưới khua chiêng gõ trống. Quỷ khuyết tông chủ sắc mặt xanh mét. Ni ma, không tiền đồ đồ vật. Hảo đi, thuận tiện đề một chút. Quỷ khuyết tông chủ họ Đường tới. Trận thứ hai, danh hợi đối Diệp Tử Thanh. Trận này, rất nhiều người biểu tình đều không lớn tự nhiên. Đồng thời nhìn về phía danh hợi. Lại theo bản năng nhìn xem Diệp Tử Thanh cùng Đại Ly, nhận thấy được miêu nị. Rất muốn biết danh hợi kế tiếp có thể hay không đối Diệp Tử Thanh cũng ra tay ác độc, không biết. Miêu nị, cũng đại khái là như vậy nghĩ, Diệp Tử Thanh đi qua Đại Ly bên người. Một phách nàng bả vai, cái gì cũng chưa nói. Lên đài, giờ phút này, danh hợi nhìn chằm chằm Diệp Tử Thanh. Trong mắt quang âm thầm lập lòe, hắn người như vậy. Tự nhiên sẽ không vì phía trước sự tình mà hối hận. Tương phản. Hắn nghĩ đến hiện giờ Đại Ly liền ở vào tâm ma hỗn loạn thời điểm. Hắn có nên hay không lại hạ điểm mãnh dược. Tỉ như, đem cái này Diệp Tử Thanh thực mẫn cảm. Lập tức cảm giác được danh hợi âm lãnh hơi thở. Đó là cho mày, như vậy thái tử. Mặc kệ có hay không đăng đỉnh Đại Tần Vương tọa. Ở khảo hạch sau khi kết thúc, đều sẽ phát binh san bằng đại hạ. Nàng thực chắc chắn người nam nhân này lòng dạ cực kỳ hẹp hòi, nếu là như thế. Bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Diệp Tử Thanh như vậy nghĩ. Bàn tay đã chậm rãi chế trụ trên eo kiếm, hai vị. Đây là Kỳ Sơn đường đi hạch, còn thỉnh nhiều đo vài phần. Chớ có không chỗ nào khắc chế, Mai Nghiêm ngữ khí túc lãnh. Ánh mắt đảo qua hai người. Đặc biệt là ở danh hợi trên người dừng lại một hồi, đây là có ý tứ gì? Danh hợi tự nhiên thâm vì minh bạch, bất quá hắn khóe miệng một câu, độ cung lạnh băng, trọng tài vừa mới tưởng đi xuống. Nhưng là còn chưa đi xuống, danh hợi đó là cười, Diệp cô nương kiếm đạo thiên phú bất phàm. không biết có thể hay không tiếp được ta này nhất kiếm. Diệp Tử Thanh vừa nghe, đó là biết đối phương một chút dụng ý, là yêu quý chính mình lông chim. Không nghĩ cùng lãnh thấy huyết giống nhau lưng đeo bêu danh đi. Rốt cuộc, nơi này còn có hắn vị hôn thê. Ánh mắt hơi hơi liễm diễm. Nàng cười, ta vì cái gì muốn tiếp? Ngạch, vì cái gì muốn tiếp? Ta muốn giết ngươi, còn cần ngươi cho phép. Danh hợi mày một khóa, khóe mắt lại liếc đến tần sau nhăn lại mi. Còn có kia hỏa hoa vũ nhược có chút suy nghĩ ánh mắt, dù cho hắn trong lòng không cho là đúng, lại cũng không phải xuẩn. Cho nên, hắn phía trước mới yêu cầu cho chính mình một cái danh chính ngôn thuận thương Diệp Tử Thanh cơ hội. Không đến mức cho người mượn cớ khi dễ nữ nhân, chung quy không coi là hảo thanh danh. Bất quá, còn chưa chờ Danh Hợi làm ra phản ứng, Diệp Tử Thanh cũng đã nhàn nhạt nói. Một điều kiện, nhất kiếm, nàng nâng lên mắt, điều kiện này. Thái tử nếu là không ngu, nên là biết đến. Danh Hợi sửng sốt, tiếp theo nheo lại đôi mắt. Hắn nếu nói chính mình không biết, kia không phải liền thừa nhận chính mình là cái xuẩn. Bất quá, đối phương rốt cuộc là điều kiện gì? Dù sao, không có khả năng là làm hắn bại cấp đại ly hoặc là ai ai như vậy cùng khảo hạch có quan hệ điều kiện. Hơn nữa, cái này Diệp Tử Thanh tính tình không thể so đại ly cái kia điên nữ nhân. Cho nên, ta tự nhiên biết. Vậy một điều kiện đổi nhất kiếm, mọi người mắt thấy Diệp Tử Thanh cùng Danh Hợi lấy quỷ dị trạng thái đạt thành một cái hiệp nghị. Ở bọn họ xem ra, này không thể nghi ngờ là bảo hổ lột ra, Diệp Tử Thanh rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Đại ly giờ phút này cũng là cau mày. Biểu tỷ đây là, đột nhiên, nàng trong đầu truyền đến một niệm là Diệp Tử Thanh thanh âm. Đại ly, mở đôi mắt của ngươi, ngạch, kia gì? Biểu tỷ, ta đã trợn mắt nhìn đâu, đại ly đầu óc bỗng nhiên một thanh minh. Chẳng lẽ là, mọi người xem ra, mà Diệp Tử Thanh nếu nói như vậy, liền sẽ không dễ dàng chủ động nhận thua, hoặc là trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Danh Hợi nói xong, đó là cười, sau đó rút ra trên eo kiếm, mũi kiếm, chỉ vào Diệp Tử Thanh, hắn tưởng, ngươi sẽ hối hận, những lời này, ta nên còn cho ngươi biểu tỷ. Đại ly, xoát, nhất kiếm, từ bên này, đến bên kia, mọi người còn không có phản ứng lại đây. Danh Hợi trong tay kiếm, cũng đã bắn ra một cái lôi quang tuyến. Kiếm hình, xoát, xỏ xuyên qua thật lớn lôi đài. Ở mặt ngoài lưu lại một cái thẳng tắp dấu vết. Không có chặt đứt lôi đài, là bởi vì Danh Hợi nhất kiếm tỉ như tập thanh y kiếm lợi hại. Không, thực rõ ràng. Này lôi đài là thêm vào quá, so nguyên lai lôi đài lợi hại đến nhiều. Giờ phút này, này nhất kiếm lực công kích 450 vân. Thỏa thỏa đến chặn đánh sát Diệp Tử Thanh tiết tấu. Ít nhất cũng đến trọng thương. Chẳng sợ Diệp Tử Thanh là khó nhất lấy nắm lấy vân hệ thân pháp cũng là như thế. Mọi người trừng lớn đôi mắt, chẳng lẽ đại hạ lại muốn thiệt hại một người. Như vậy, đại ly sẽ nổi điên đi. Mà trong nháy mắt kia, xoát, nhất kiếm, chớp mắt xuyên qua Diệp Tử Thanh thân thể, quang ảnh tinh tế, so nàng đơn bạc thân mình còn muốn tinh tế. Mặt sau, tập thanh y đám người nhíu mày, thấy được kia đơn bạc thân mình, giống như từ bên cạnh thiên ra một người, giống như là phân thân, vân hệ phân thân. Giống như không phải phân thân, kia cái này là tàn ảnh. Kia nhất kiếm xuyên qua Diệp Tử Thanh tàn ảnh bên phải. Nửa thước khoảng cách đều không đến. Diệp Tử Thanh cánh tay bị kiếm khí gây thương tích. Tay áo toàn bộ hóa thành hư ảo. Tiết trắng cổ tay trắng nõn lỏa lồ ra tới. Mặt trên có nhợt nhạt kiếm thương. Giờ phút này đang ở mênh mông tản mát ra mây trôi. Ở kia nháy mắt, Lâm Giang Tiên cùng Danh Kiếm hai người, còn có tập thanh y, đều thấy được dưới đài đại ly trong mắt chợt lóe mà qua quỷ dị quang, cũng chỉ là khoảnh khắc. Giống như là một loại ảo giác, Lâm Giang Tiên nhíu mày. Danh Kiếm như suy tư gì, mà Danh Hợi, biểu tình âm trầm. Toàn trường an tĩnh chung, vẻ mặt của hắn thập phần khó coi, Tần Hoàng Tần sau cũng là sửng sốt. Thế nhưng tránh đi, sao có thể tránh đi đâu? Chẳng lẽ, kia Diệp Tử Thanh xem thấu này nhất kiếm, không có khả năng a, an tĩnh chung. Diệp Tử Thanh cho chính mình phủ thêm một kiện áo khoác. Một bên nhìn về phía đối diện Doanh Hợi. Thanh âm nhạt nhẽo, ta điều kiện. Thái tử Doanh Hợi ngươi. Cuộc đời này chung không thể đối ta đại hạ xuất binh chinh chiến. Bất đắc dĩ tư tâm thương ta chở người nhà. Không biết, người có thể làm được hay không, Diệp Tử Thanh cùng Đại Ly là không giống nhau. Đại Ly là mũi nhọn bén nhọn huyết ngọc chi chủy. Nếu là động khí, liền tất nhiên muốn bức người đến tiệt lộ. Diệp Tử Thanh, nàng lại giận, cũng là hỉ nộ không hiện ra sắc. Trước mắt, nàng không thể nghi ngờ là tính kế Doanh Hợi một phen, nhất kiếm đổi một điều kiện. Lấy ta chi mệnh, đến lượt ta đại hạ người nhà an bình, Doanh Hợi. Ta có như vậy tự tin cùng quyết đoán, ngươi có sao? Đây là một nữ nhân, đối một người nam nhân tuyên chiến. Doanh Hợi bởi vậy mới giận, bởi vì hắn không đến lựa chọn. Đặc biệt là, Hỏa Hoa Vũ mở miệng, đại hỉ cái loại này tiểu địa phương. Ở Nam Lâm cũng không tính cái gì đi. Thái tử vô duyên vô cớ đối nó xuất binh làm cái gì? Diệp cô nương, người như vậy quá mệt. Xác định không đổi một cái. Nàng ý cười Doanh Doanh. Người khác nghe tưởng nàng ở thiên giúp thái tử ra. Trong lòng sáng ngời người. Lại là nghiền ngẫm. Xem ra, cái này Vân Lĩnh đế quốc công chúa. Đối với chính mình vị hôn phu. Kỳ thật không lớn vừa lòng a, tần sau mày càng sâu. Nhìn Doanh Hợi liếc mắt một cái, Doanh Hợi trong lòng không cam lòng. Hắn sớm đã chuẩn bị tốt ở Kỳ Sơn đường đi hạch lúc sau, giờ phút này nếu là từ bỏ. Không phải tương đương bị đối phương tính kế thành công. Đáng chết, nàng rốt cuộc là như thế nào tránh đi kia nhất kiếm. Chẳng lẽ là Kỳ Sơn quán người giúp nàng? Không có khả năng. Kỳ Sơn quán người sẽ không làm chuyện như vậy, không chấp nhận được Doanh Hợi nghĩ nhiều. Hắn thực mau đó là biểu tình nhàn nhạt đến nói. Đó là tự nhiên, ta Doanh Hợi luôn luôn nói được ra làm được đến. Thành như Hoa Vũ công chúa theo như lời. Đại hạ là tiểu địa phương, ta đối nó không có hứng thú, nói xong. Hắn liền xuống đài, kia nện bước toàn trường ở tĩnh mịch lúc sau. Bỗng nhiên, bùng nổ tảng lớn tiếng hoan hô. Đặc biệt là rất nhiều tán tu, kia hoan hô, đều có thể đem thiên cấp sốc phá. Ha, đại hạ người quả nhiên đều là làm tốt lắm. Ô ô, này Diệp Tử Thanh cũng rất là uy vũ a. Nghe nói là Đại Ly biểu muội, này hai người chú định trở thành Nam Lâm một cái câu chuyện mọi người ca tụng Diệp Tử Thanh. Nhẹ nhàng nỉ non ngu cơ từ đầu nhìn đến đuôi. Nhìn đại hạ người đi bước một từ hèn mọn chi vị bò cho tới bây giờ thanh danh hiển hách. Cũng thấy được những người này một đám bị thương xuống sân khấu, đây là một loại tâm huyết, cũng là một loại tình cảm, chưa chắc là đối đại hạ lòng trung thành. Mà là một loại hữu nghị sao tương đương vẫn là thân tình tương đương ngu cơ bỗng nhiên thực hâm mộ, rốt. Cuộc hâm mộ cái gì? Nàng chính mình lại nói không lên. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.